Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 9, cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta cùng Tình Chi đã 13 tuổi, Tư Ca 14 tuổi rưỡi, Nhị Ca Tam Ca 16 tuổi, Đại Ca 18 tuổi, Đại Biểu Ca Mộng Chi 16 tuổi. Lúc lên 13 ta thiết kế xây lại đằng sau viện, ta thiết kế để suối nước ôn tuyền tại hậu viện, xây thêm mấy căn nhà nữa đằng sau tạo khung cảnh giống suối nước nóng tại Nhật Bản. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ phòng ốc xây cao hơn mặt đất nửa thước, bên ngoài trừ bỏ ôn tuyền kia không xây lan can cho tiện đi lại, mặt khác toàn bộ xung quanh phòng ốc đâu đâu cũng có lan can bằng trúc, trên tầng còn có bậc thang cũng làm từ trúc, còn thiết kế thêm một cửa chính cùng một cửa phụ cho tiện đi lại. Ôn tuyền bốn phía đều xây bằng ngọc thạch, hai bên rìa suối nước nóng là đài phun nước, từ trong miệng đài phun nước hình rồng bằng đá, làn nước ấm chảy ra khiến không gian được bao phủ bởi tầng khói. Hành lang có tổng cộng 3 phòng ốc, tại mỗi cột đều treo những vải lụa trắng mỏng, theo gió nhẹ nhàng phất phơ, bên ngoài hoa đào nở rộ sắc hồng, vài khóm trúc xanh biếc giống như tiên cảnh nhân gian. Trong phòng đơn giản cực kỳ, được chia thành 3 phần. Một phòng có 2 cửa chính, bên trong lại có 2 gian phòng nhỏ, một gian là chỗ Tiểu Bích Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi, một gian khác dùng để chuẩn bị trà, rượu, hay vài vật cần thiết. Hai gian này đều có một cửa thông đạo nhỏ ra tận hiên ngoài, dài và hẹp trải ra lông hươu cao cấp thành một đường, trên mặt đất cuối thảm là bình phong gần như trong suốt che đậy những đồ dùng để tắm rửa. Sau bình phong, toàn bộ xung quanh là gương làm bằng gỗ lim mài nhẵn được che phủ bởi một lớp sơn sáng. Đầu đầu cũng che phủ bởi màu nước sơn khiến không gian trong phòng cao hơn ngoài cửa hiên nhiều. Bên trong xây dựng 5 bậc thang cao bắc lên tận giường cao, từ trên giường thấy cột bốn phía cao lớn chất ngất, cây cột được điêu khắc tuyệt đẹp cùng với ánh sáng của dạ minh châu lại càng nhu hòa. Trên đỉnh 8 cột đều treo dải lụa tím cùng hồng nhạt rủ xuống mặt đất, sau lọ mỏng lại treo thêm từng dải rèm thủy tinh cùng ngọc thạch nửa kín nửa hở che tại không gian ngủ. Toàn bộ vách tường phía phòng bên phải từ nóc nhà đến sàn nhà đều khảm 7-8 phiến đá sáng như gương đồng, khiến cho bên trong như có sương mù bao phủ. Đằng trước một cái ao hình chứng tựa như bồn tắm, ngay cả khi đang tắm cũng có thể mơ hồ thấy hình ảnh chính mình phản chiếu qua gương đồng, kiểu diễm lãng mạn. Mặt sau gương là tủ đựng quần áo bằng gỗ lim mà ta thiết kế rồi mời người chế tạo, dùng để cất quần áo vải vóc lụa là cũng không giống tủ quần áo thông thường, ta có thể dễ dàng chọn đồ. Phòng bên trái che phủ bởi bức màn lụa trắng, phía trong hai bên đều đặt bàn ghế. Gian phòng này chủ yếu ta dùng khi rảnh rỗi, thứ hai chỗ này không cần có nhiều người biết. Cửa sổ khung vuông làm bằng gỗ lim, bên cạnh bàn trang điểm là đồ trang điểm hiện đại ta tự chế, phía trên là gương lớn, dưới sàn lát đá hoa. Bàn trang điểm giống như cái tủ nhỏ, có nhiều ngăn. Bốn phía quanh phòng bày những chân nến, càng khiến cho gian phòng mờ nhạt nhu hòa, không khí tuyệt vời. Ta mang Tiểu Bích Tiểu Nguyệt đi thăm cung điện nhỏ này, coi như là khánh thành. Hai tiểu nha đầu các nàng há to miệng, nói chưa từng có gặp qua phòng ở như vậy, ý thích tràn đầy mặt, sau một hồi nói thích hương thơm trong giường, trong chốc lát lại nói thích ôn tuyền, còn nói sợ khi tắm sẽ bị người ta nhìn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt ta trợn trắng liếc họ một cái, phong nguyệt lâu ngự giữa bạch trang, kẻ nào không muốn sống dám chạy tới nơi này dình coi. Lại nói nơi này tuy rằng rầm rộ xây dựng, chính là người khác cũng chỉ là biết tiểu thư ngại vườn quá nhỏ, muốn xây dựng thêm, lại cũng không biết cụ thể biến thành bộ dáng gì, ngay cả phụ thân ta cũng chỉ nói muốn xây thêm ôn tuyền, nhưng cũng chưa nói ra khỏi lâu, phòng chừng có thể thấy người trong trang ra ra vào vào, nhưng không thể tưởng được cách xây dựng này hiệu quả đến vậy, cho nên sẽ ai can thiệp vào nữa. Tam thúc còn muốn đến thăm đâu, nhưng đây là nơi nữ hài tử tắm rửa sao có thể cho vào. Lại nói những người ta thuê ta đều cho thêm tiền công, dùng hào danh Bạch gia không cho họ truyền tin này ra ngoài. Những người đó đều xây dựng cho các nhà quyền quý, khó có thể nói họ không đem thiết kế mật thất cùng ám các này ra ngoài, nhưng cũng biết rõ đâu là bí mật quan trọng phải giữ kín, nếu không sao có thể sống đến tận hôm nay. Lại nói ngoài ta ra, không ai ở không gian này có thể nghĩ ra bản thiết kế kỳ lạ như vậy. Chủ tử, Tiểu Bích hưng phấn nói, trên biển này viết cái gì? Tên trên biển hẳn là rất khác đi. Ta ngẩng đầu nhìn bảng hiệu che lụa đỏ phía trên cửa chính, ta cho Ngô Íp dùng gỗ sáng như gương đồng làm, khung nạm vàng ròng. Ta lôi kéo góc lậu phía dưới. Doạt, vải đỏ hạ xuống, chỉ thấy dưới ánh mặt trời bảng hiệu ánh vàng rực rỡ chói mắt, bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa ghi. Phong Nguyệt bảo giám, ta mỉm cười, trừ bỏ này bốn chữ này, ta không nghĩ ra địa phương nào có thể thích hợp đặt hơn nơi này. Thật sự vui thích ra ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày kha tiếp khách vẫn là tại Phong Nguyệt lâu, bởi vì Phong Nguyệt bảo giám đã trở thành bí mật của ta, ta không muốn cùng người khác chia sẻ. Đằng trước Phong Nguyệt lâu vẫn là Phong Nguyệt lâu, vẫn là hành lang gấp khúc, nhưng mặt sau đã sớm cải biến. Từ năm trước thân thể ta bắt đầu phát dục, dậy thì ta nhắc phòng bếp mỗi ngày bưng tới một chén tiết canh. Kiếp trước ta chỉ biết đến thời điểm này cần phải bổ máu, mà mỗi ngày một bát tiết canh là tốt nhất. Đáng tiếc khi đó đi làm về mệt chết người, làm tiết canh lại cần lửa nhỏ đun liu riu thật tốn thời gian. Hiện giờ có người làm cho ta mới hưởng thụ a, ta lại gặp bên đại tẩu tương lai của ta, cũng chính là Nguyên gia. Nơi họ làm rất nhiều quần áo, áo khoác, dù sao ở nơi này cũng không có khả năng mang theo những quan điểm thẩm mỹ hiện đại, chẳng qua xiêm y ở đây mới lạ hơn nơi khác mà thôi, ví dụ như thắt lưng lấp lánh, lại ví dụ như ống tay áo thùng thình đem sửa thành bó lại. Mấu chốt là nội y, không phải là người hiện đại sẽ không biết đến thứ này đâu, chính là khi nghe xong yêu cầu của ta, mời Nguyên sư phụ đến bàn luận cách làm kiểu dáng, hắn đã mặt đỏ tai hồng, chẳng qua cùng hắn thảo luận về hình thức chế tác nội y cùng quần lót thôi. Xem ra ta đã đánh giá quá cao sự hy sinh vì nghệ thuật của họ, mới như vậy mà mặt đã đỏ, cũng may ta còn là em chồng tương lai của đại tiểu thư nhà bọn họ, chẳng lẽ lại không nể mặt mũi ta, sư phụ già nói mình già rồi, có chút ý kiến cũng không kịp người trẻ tuổi chúng ta, để hắn đóng cửa, sai tiểu đệ tử đến cùng ta thảo luận cũng toàn quyền ủy thác hắn xử lý. Dứt lời, hắn kêu người đến, sau đó quay bước đi nhanh, nhìn bước đi như bay, ai có thể nhìn ra người này đã hơn 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tiểu công tử đến đây, nói là tiểu đệ tử tốt nhất của sư phụ Nguyên gia, hắn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện gặp người. Ta sợ sẽ đem tiểu gia hỏa này dọa chạy, nhanh chóng mang ra kia một bộ trà ngon và lấy điểm tâm chiêu đãi một phen. Ta sớm đã dự liệu sắc mặt kinh hồn bạt vía của tiểu công tử chính là liếc mắt nhìn ta một cái, liền nhớ tới cần phải thảo luận chế tác thiết kế cùng ta, trong lòng ta thở phào một hơi. Bạch tiểu thư có thể hay không giải thích cho tại hạ một chút, cái này gọi là đồ lót. Hắn chuyên tâm nhìn bản vẽ hắn chưa từng được thấy qua, thấy hắn nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, khiến ta cũng phải đỏ mặt. Khụ, cái này đi, giải thích đơn giản là, một cái khuôn đúc hình bộ ngực. Cho nên mấu chốt là muốn có hình dạng hảo, về sau khi thân thể lớn lên, thứ này cũng lớn lên, nhưng lại không thể trói buộc cùng kích cỡ, tác dụng của khuôn mẫu chính là tạo khuôn nhiều kích cỡ để may. Khụ, không biết công tử ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Cùng một người nam nhân giải thích công năng bra thật sự thực xấu hổ. Ban đầu ta cho rằng sư phụ hắn có tuổi nên sẽ có kinh nghiệm, nhìn người khác xấu hổ chính mình cũng rất muốn cười, rất có cảm giác kỳ lạ, chính là tiểu sư phụ này không xấu hổ, người xấu hổ là ta. Thật đáng giận a, Bạch tiểu thư không cần kêu tại hạ là công tử này công tử kia, tại hạ cũng chỉ là đồ đệ dệt may thôi. Người này mỉm cười, rất ư tiêu sái. Tại hạ họ Lộc, tên một chữ một cái chạm tự, tiểu thư có thể giống như sư phụ gọi ta tiểu Lộc. Nai con, ta một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đi, vội vàng che miệng ho khan, nai con này vội vàng đem khăn đưa ta. Bình tĩnh đối đãi về sau hắn lại nói, Bạch tiểu thư ý tứ của ngài hơi chút khó hiểu, để làm thành thứ này rất đơn giản, nhưng muốn tác dụng tốt cần vải vóc tốt một chút, tránh thời điểm khi dùng lại cảm thấy khó chịu. Tiểu Lộc công tử, tên này thích ứng nhanh thật. Xem bản thiết kế này đi, có thể dùng vải ta quyền tạo thành hai lớp, bên trong ép sợi bông, về phần tác dụng thì không dùng vải quá thô là được. Ta nhấp một miệng nước trà, a tiểu thư nói thẳng, có thể tại cái đáy tùy hình lọt vào ngực như vậy là có thể cố định. Nhưng tài liệu này còn phải cân nhắc, bạc rất mềm, không được, có lẽ vàng còn có thể. Tiểu Lộc công tử có đề nghị cái gì không? Nơi này có gia công sắt hay không, ta cũng không rõ lắm. Lời nói của tiểu thư. Có tương lai, trở về để tại hạ thử một lần liền biết, mặt khác chỉ bạc chỉ cần hơi thô một chút liền không cần lo lắng bị biến dạng. Nai con không nhìn lên gật đầu nói, còn có một chuyện không rõ, này mặt sau cố định như thế nào? Có thể dùng khuy áo, ta không trông cậy vào kim chúc yếm khóa cùng dây thun, vẻ mặt hắn như bừng tỉnh đại ngộ sau lại đột nhiên không nói. Nai con cương nhiên cũng đỏ mặt quanh co giống như muốn nói gì. Vẻ mặt ta như đang hỏi hắn. Này, đối với yêu cầu của Bạch tiểu thư, cái kia lớn, mà còn, vóc dáng tiểu thư còn nhỏ, về sau đâu cũng cần thay đổi thường xuyên, cái này tuy, còn muốn lớn dần, cho nên, nhìn hai má hắn ửng đỏ trên trán cũng toát ra mồ hôi, mắt búp bê mở to cũng mơ hồ lóe ra tia bất định, bản vẽ đã bị hắn nắm chặt nhào nát. Ý hắn ta cũng hiểu được, muốn nói cơ thể ta đang trưởng thành, ngực cũng trưởng thành đi, muốn làm sao đo cỡ. Trong lòng ta cười thầm, nguyên lai ngươi cũng lúc có xấu hổ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu được ngươi cần vật liệu gì, cần bao nhiêu ngân lượng, chốc nữa nói với thị nữ của ta, về còn về việc lúc nào ta muốn làm tiếp. Ta sẽ kêu người mời tiểu Lộc công tử. Hảo, hắn cũng mạnh mẽ gật đầu. Giải quyết được một khó khăn không nhỏ, việc còn lại chỉ còn quần lót, đai đeo cũng váy ngủ cũng không vấn đề gì rồi. Vấn đề quần lót cũng giải quyết khá đơn giản, nhưng khi nhìn khuôn mặt hắn khó xử khi phải làm cái này chắc tốt lắm, ha ha. Váy ngủ cũng có thể giải quyết nhanh gọn, chính là phần vải phía dưới dùng cùng một loại vải mỏng, mềm, chiều dài vừa giấu được cái mông, ở hiện đại còn coi là quần sót đi, mặt trước hơi phiền vì không có cốp. Lại nói lụa mỏng mà dùng nút thắt sẽ ảnh hưởng tới mỹ cảm. Vậy nên liền đổi thành mấy dây mỏng tại thắt lưng buộc lại, bọc chặt đùi trắng nõn, yêu nghiệt a, thật nôn nóng muốn nhìn thành phẩm ta mặc vào hẳn rất kiều diễm đi. Rất lãng mạn, cách chương.